xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2882, Đoàn Sủng Văn nữ phối. 43, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nàng có thể cam đoan, những tiểu lâu này về sau đều sẽ đặt trước nhà nàng gà, vì lẽ đó trứng gà tạm thời vẫn là giữ lại đến nở con gà con đi. Chờ quay người nở con gà mái dưỡng thành, vậy liền có thể yên tâm bán trứng gà. Đường quả nâng cầm lên, nàng phải trở về suy nghĩ một chút, đến lúc đó đối phương tại nàng chỗ này ký đơn đặt hàng bao nhiêu, liền đưa bọn hắn làm các loại trứng gà canh biện pháp. Làm sao ăn trứng gà canh, nàng trong đầu nháy mắt liền có thể xuất hiện rất nhiều cái toa thuốc. Đông gia chúc mừng ngươi a, trại nuôi gà rốt cục đi vào quỹ đạo. Thạch Hành Thiện cao hứng nói, những ngày này Đông gia không muốn sống hướng bên trong nện bạc, nhìn đến hắn đều chỉ. Kinh hồn táng đảm, vạn nhất về không được bản, vậy liền lỗ lớn. Khoảng cách ta mục tiêu kém xa, đường quả cười nói, tất nhiên quyết định làm trại nuôi gà, khẳng định phải làm đến cực hạn. Nàng phải làm cái này triều đại, nhất biết nuôi gà người, nuôi gà chó đều là tinh phẩm, cho dù là quan lại quyền quý đều cho rằng nàng nuôi gà, đều là thực phẩm bên trong xa xỉ phẩm. Bách tính đề cập đường thị gà, đều sẽ lộ ra ghen tị ánh mắt. Nếu ai có khả năng nếm lên một ngụm đường thị gà, đều sẽ được người ghen tị, ăn đường thị gà người, đều sẽ được người xưng tán là đại hộ nhân gia. Lúc kia không quản là đại hộ nhân gia còn là tiểu hộ nhân gia, đều sẽ lấy ăn đường thị gà làm vinh. Thậm chí có ít người nguyện vọng liền là muốn ăn một ngụm đường thị gà. Nàng gà, không đối ngoại bán, chỉ có thể, đặt trước 100 con cất bước, thiết lập cánh cửa về sau, đẳng cấp liền lên đến. Thạch Hành Thiện nghe được đường quả lời nói, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, còn có thể dạng này sao? Đông gia thật đúng là một cái làm ăn liệu. Hắn không nhịn được nhớ tới, Đông gia theo đường gia thôn rời đi ngày ấy. Không biết tại tương lai, người nhà kia biết Đông gia hôm nay thành tựu, ruột có thể hay không hối hận thanh. Hắn liền không rõ, Đông gia tốt như vậy tiểu cô nương, nhà kia làm sao lại cam lòng trà đạp. Nếu không phải bọn hắn quá phận, Đông gia sợ là sẽ không nghĩ ra như thế biện pháp cùng bọn hắn đoạn tuyệt đến một đám hai cân. 150 lượng toàn thôn người đều biết đây chính là người đường gia bán nữ nhi tiền. Nếu là thật sự gả nữ nhi, sẽ là cùng ngày cái gì lễ tiết đều không, trực tiếp để người. Đem một đỉnh kiệu nhỏ cho khiêng đi sao, quản gia trở về các gia lão bản sổ sách ngươi muốn làm rõ. Đông gia an tâm, đối với những chuyện này, Thạch Hành Thiện vẫn là vô cùng thận trọng. Đông gia đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho hắn, đó chính là tín nhiệm hắn. Đường quả đi trong phòng, tìm tới một người chơi đùa Thịnh Dần, đi qua sờ lên hắn đầu, đồ ngốc về nhà. Nàng thấy Thịnh Dần vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi tại trên ghế, trên bàn cho hắn làm các loại thịt gà quà vặt đều bị hắn ăn không sai biệt lắm. Xem ra thật đúng là nghe nàng lời nói, không có đi ra ngoài lay động. Nương tử, có thể trở về nhà sao? Có thể trở về nhà. Đường quả cầm ra khăn ném cho hắn, nhanh xoa một chút miệng, khóe miệng đều là dầu. Để đường quả không nghĩ tới là Thịnh Dần thế mà không chính mình xoa, mà là đem khăn nhét vào nàng trong. Lòng bàn tay, đem hắn chính mình tiến đến nàng trước mặt tỏ ý muốn nàng hỗ trợ. Đường quả nhìn thấy về sau, có chút buồn cười. Cái này cùng ai học, đường quả cho Thịnh Dần chùi khóe miệng, nói ngươi là cái đồ ngốc, làm sao đầu học những này cứ như vậy nhanh đâu. Hệ thống, bởi vì, bật hack A Thịnh Dần không nói lời nào, chỉ dùng một đôi trong suốt ánh mắt nhìn qua đường quả, phải nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội. Cách chương.